chỉ lặng lẽ nhìn vào cái chân đang cuốn băng gạc trắng như tuyết của anh rồi im lặng rơi nước mắt, còn cực kỳ ngoan ngoãn hiểu chuyện dùng khăn giấy lau nước mắt, không để nước mắt rơi xuống vết thương của Hạ Linh Tể, tránh bị nhiễm trùng. Càng khiến người ta đau lòng hơn. Hạ Linh Tể vẫn luôn tỉnh táo. Trước khi Tần Mang tới, anh vẫn còn đang cầm máy tính bảng xử lý công việc. Nhưng sau khi cô đến, không còn cách nào để tập trung được nữa. Tầm mắt nhìn tới khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, khóe mắt cũng đang đỏ hoe. Đúng lúc bác sĩ đến đây để kiểm tra. Cuối cùng cảm thán nói, ê may mà Hạ Tổng mặc quần áo có chất liệu không dễ cháy, cùng với đôi giày giả chiến chuyên nghiệp bảo vệ, mặc dù có khả năng sẽ để lại sẹo nhưng dù sao cũng đã rất may mắn rồi. Hiện trường vụ cháy lớn như vậy, mặc dù anh ta chưa từng được tự mình chứng kiến, nhưng chỉ cần nghe người khác mô tả thôi cũng có thể biết nó nguy hiểm đến mức nào. Hạ Linh Tể nhìn sang cô gái đang khóc, khi nghe tin anh có khả năng sẽ để lại sẹo, cô càng khóc dữ dội hơn, môi mỏng chậm rãi nhếch lên, nhẹ nhàng nói. Còn phải cảm ơn Hạ phu nhân, đã dập tắt ngọn lửa thiêu đốt tôi bằng nước mắt của cô ấy. Tần Mang đang khóc chợt ngừng lại một giây. Sau đó y qua e lên một tiếng, bị anh bắt nạt mà khóc ra tiếng. Bác sĩ kiểm tra xong, ngượng ngùng rời đi. Sợ nghe thấy những điều không nên nghe. Hạ Linh Tể dựa vào mép giường, bóp trán, một lúc lâu sau mới nâng mặt cô lên, tự mình lau khô nước mắt, nhìn đôi mắt vẫn còn ẩn chứa sự ẩm ướt, chậm rãi nói. Đừng khóc. Khóc nữa em cũng không thể kế thừa tài sản của anh đâu. Mẹ nó ai muốn kế thừa tài sản của anh? Lần này Tần Mang hoàn toàn không thể khóc tiếp được nữa. Hàng mi ướt đẫm của cô khẽ chớp chớp, nhìn vào đôi mắt xanh xám của người đàn ông với vẻ hoài nghi. Nếu không phải ba ngày có một vị thần giáng thế xuống cứu cô ra khỏi biển lửa, hình ảnh anh xuất hiện trong không gian tràn ngập hoa hồng và ánh lửa vẫn đang đặc biệt sống động trong ký ức cô, thì Tần Mang thật sự muốn khâu miệng vị cứu tinh của mình lại. Ở khu vực ghế sofa bên cạnh, thư ký Tùng và hai vị quản lý của Tần Mang đều nghe được rõ ràng, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Đặc biệt là Tùng Trăng. Tâm trạng cực kỳ phức tạp. Rất muốn nhắc nhở những gì mà Dung Tổng đã nói với sếp mình ngày hôm kia. Miệng không phải dùng để mỏ hổn, mà là dùng để nói những lời yêu thương. May mà Hạ Tổng vẫn còn chút khao khát sống sót. Đối mặt với ánh mắt tức giận và phức tạp của Hạ phu nhân, anh không quan tâm có người ở đó, ngón tay thon dài đang giữ cầm cô không buông, ngược lại vận tải về khóe mắt đỏ ửng vì khóc của cô rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Khóc nhiều mắt sưng lên rồi. Tần Mang ôm cổ tay mảnh khảnh như ngọc của anh, sau đó rưng rưng nước mắt nói, "Để lại hôn thêm cái nữa." "Không, hôn thêm hai cái." Nghĩ tới cảm giác mát lạnh quen thuộc vừa rồi, Tần Mang càng muốn cảm nhận sự tồn tại của anh một cách chân thực hơn nữa, cảm nhận rằng họ vẫn còn sống. Hạ Linh Tể nhìn cô vài giây. Lần này Tần Mang không né tránh ánh mắt chăm chú của anh, đôi mắt trong veo như vừa được cơn mưa to rửa sạch. Sự mong đợi trong ánh mắt không hề có chút giả tạo nào. Hạ Linh Tể không nói bất cứ câu làm mất hứng nào, làm theo yêu cầu của Hạ phu nhân, lại đặt một nụ hôn khác lên nơi vừa mới hôn xong. Tần Mang nghiêng đầu, thì hôn bên đây nữa. Hạ Linh Tể hôn lần lượt hai bên mắt cô, sau đó lại hôn xuống nốt ruồi màu đỏ tươi trên chóp mũi cô. Cái hôn cuối cùng này là tâm tư nho nhỏ của anh. Tần Mang cuối cùng cũng mỉm cười tươi tắn. Quả nhiên là bị dỗ dành thành công. Tùng Trăng thở phào nhẹ nhõm, nhìn đi, chỉ cần Hạ Tổng nói ít lại, để ý nhiều hơn, thì phu nhân vẫn cực kỳ dễ dỗ dành. Sau đó mấy người lại nhỏ giọng thảo luận. Phó Diên vốn luôn điềm tĩnh thận trọng, lúc này cũng không nhịn được mà còn cảm thấy sợ hãi, đương nhiên ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của Tần Mang. Một vụ cháy lớn như vậy, tình huống xấu nhất sẽ để lại một số vết sẹo trên cơ thể. Một khi nữ diễn viên có vết sẹo lớn trên người, phần lớn sự nghiệp trong giới giải trí của cô sẽ bị hủy hoại. Là người chứng kiến cảnh tượng đó, chân tay Mạnh Thính đến giờ vẫn còn run rẩy. Tiểu Đồng đi cùng hai người họ, lúc này đang nằm trên sofa, không có hình tượng gì. Lúc này đang lẩm bẩm, "Ê sao đột nhiên lại xảy ra hỏa hoạn nhỉ? Không phải có người muốn hãm hại đại minh tinh của chúng ta đấy chứ?" Thư ký Tùng đã sớm điều tra rõ ràng. Lúc này thấp giọng giải thích, "Ê mạch điện bị quá tải, cộng thêm thời tiết nắng nóng, lại có quá nhiều hoa hồng khô dễ cháy, chứ không phải do con người làm ra. Thực sự chỉ là một tai nạn." Mạnh Thính tai trái nghe, tai phải bịt chặt, như thể đang bị ảo tưởng rằng có người hãm hại. Lẩm bẩm nhất định có người có ý định hãm hại cô. Cuối cùng Phó Diên cũng không thể nghe được nữa. Đập vào đầu anh ta, hãy tỉnh táo lại, đừng có giả chết nữa, nhanh chóng đi liên lạc với đội ngũ marketing, lúc nào cũng phải giám sát chặt chẽ tình hình trên mạng. Để tránh những bức ảnh vô tình bị lộ ra ngoài. Nói đến đây, Phó Diên không khỏi lại nói nhiều thêm vài câu, hễ may mà vệ sĩ đi cùng Hà Tổng đã đến kịp thời để khống chế hiện trường. Hơn nữa các diễn viên trong đoàn phim đều có thỏa thuận bảo mật nên tạm thời không có ai đăng ảnh hiện trường lên Weibo. Chỉ có giới truyền thông sau khi biết tin đã tới, từ xa chụp được ảnh Hạ Tổng bế tần mang đi ra, chất lượng ảnh rất kém, hơn nữa xung quanh còn rất nhiều khói bụi mù mịt, nên không thể nhìn rõ mặt của Hạ Tổng. Các bên truyền thông đã sử dụng bức ảnh định mệnh này để làm tiêu đề cho các tin tức lớn và làm màn hình chờ của các ứng dụng tin tức. Có lẽ do chiếc quần rằn ri ở đôi bút giả chiến chuyên nghiệp của Hạ Linh Tể dễ lú lẫn, nên khiến mọi người lầm tưởng rằng anh là nhân viên cứu hộ đến giải cứu. Vừa nhìn là thấy hiện trường có gì đó không đúng lắm, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Hy vọng tiểu sư tử bình an vô sự. Phòng làm việc có tin tức rồi, Tần nữ thần chỉ hít phải một ít khói, nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian là sẽ khỏe lại thôi. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Sợ hãi khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên của chị yêu sẽ xảy ra vấn đề gì, nếu không thì ngưỡng giá trị nhan sắc của các nữ minh tinh trong giới giải trí sẽ bị hạ xuống mất. Người đẹp có phúc của người đẹp, sống sót qua kiếp nạn, sau này chị nhất định sẽ hạnh phúc. Không sao thì tốt, không sao thì tốt, Tần Mang, chị nghỉ ngơi đi nhé, đừng vội vàng làm việc, chúng em có thể chờ được. Người hâm mộ cẩn thận an ủi. Đương nhiên cũng có những người qua đường và cư dân mạng. Wow, chỉ có mình tôi để ý tới chân của anh trai cứu hộ này rất dài sao? Chân dài eo thon, đáng tiếc là không nhìn rõ mặt, nhưng cảm giác định mệnh này là như thế nào? Đờ mờ, tôi cũng phát hiện ra đấy. Nhưng mọi người đều đang an ủi Tần Mang, tôi xấu hổ không dám đẩy thuyền. Ha ha ha, Tần Mang với ai cũng có cảm giác chính phú, nhưng chỉ riêng với bạn trai là không hề có cảm giác này. Không đúng. Còn có một vị chính là người đầu bảng khó có thể ghép chính phú nhất trên Internet. Hi he, tôi hiểu tôi hiểu. Treo thưởng lớn cho ai tra được danh tính của anh trai cứu viện. Hoặc là anh trai lính cứu hỏa. Trang bị không giống lắm thì phải. Sau khi ổ vũ Tây xác nhận Tần Mang vẫn bình an vô sự, rồi lại nhận được những bức ảnh trực tiếp từ Tiểu Đồng. Quá cảm động rồi. Không hổ là chính phú mà cô đẩy, cái gì mà đại nạn đến tự thân người nấy lo đều không hề xảy ra. Thật là tình yêu vĩ đại sống chết có nhau mà. Nghĩ đến lúc nguy hiểm đó, ổ vũ Tây ở nước ngoài xa xôi không tận mắt nhìn thấy Tần Mang an toàn nên không yên tâm, việc đầu tiên làm chính là lập tức bay về. Trong khoang hạng nhất của máy bay. Tiếp viên hàng không nhìn thấy một cô gái xinh đẹp diễm lệ vừa khóc vừa cầm máy tính bảng vẽ tranh. Còn tưởng cô ấy là nhà thiết kế bị bên A dục đích linh làm cho gấp đến bật khóc. Nhiệt tình phục vụ một tách trà nóng. Cảm ơn, y. Ổ vũ Tây cũng rất lễ phép. Lúc vô tình nhìn thấy bản nháp mà cô đang vẽ, cô tiếp viên được huấn luyện bài bản cũng rung tay suýt chút nữa làm đổ tách trà. Hồ.nz.kh ông có gì? Sau đó vẫn giữ vững nụ cười trên môi mà quay người rời đi. Nội tâm đang hoảng hốt. Ngồi 10 tiếng trên máy bay. Ổ vũ Tây vẽ tròn 10 tiếng. Ngay khi hạ cánh. Phải đăng bài ngay lập tức. Siêu thoại và cực quan thì cũng đang thảo luận về việc Tần Mang gặp hỏa hoạn. Vốn dĩ mọi người đều đang cầu nguyện Tần Mang được bình an vô sự. Cho đến khi Tiểu Dư Hấu bất ngờ xuất hiện trong cuộc thảo luận này. Sau khi trực tiếp ném xuống một bức tranh, rồi nhanh chóng bỏ chạy mất dạng. Sau đó siêu thoại bùng nổ. Hiện tại siêu thoại đã gom góp được hơn 100 người, sự sôi động náo nhiệt như có hàng ngàn người đang online cùng một lúc vậy. Đó chính là vì bức ảnh mới này. Không phải là bức ảnh 18 mũi nào đó, mà là một bức ảnh cực kỳ nghiêm túc. Thậm chí dường như tất cả mọi người đều đã nhìn thấy cảnh tượng tương tự trên Hot Search Weibo. Bối cảnh là biển lửa và đầy hoa hồng, người đàn ông với dáng vẻ cao lớn đỉnh đạt đang ôm một cô gái có làn váy đỏ bị đốt cháy một mảng lớn. Từng bước đi ra khỏi biển lửa đang cháy rực. Mắt cá chân của người đàn ông được quấn quanh bởi ngọn lửa lộng lẫy, lại nóng bỏng như đuôi cánh của phượng hoàng lửa đang bùng lên, uốn lượn mà hướng lên trên. Quan trọng là